Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, đắc giảng quy củ. Sở trường, ngươi xem, đây đều là những thứ gì loạn thất bát tao bản án cái gì lông gà vỏ tỏi đều cho chúng ta đội cảnh. Sát hình sự cùng cấm độc đội nhét, đứng đắn công tác chúng ta còn có làm hay không? Vương Vi vuốt trước mặt dày đặc một chồng chất hồ. Sơ, rất không thoải mái nói. Hắn không tin Lưu Cường không biết loại tình huống này. Chỉ là cùng lãnh đạo nói chuyện phải là như thế này. Biết rõ lãnh đạo trong lòng hiểu rõ. Còn phải làm ra báo cáo bộ dạng. Bằng không thì chính là không tôn trọng lãnh đạo. Tại cái khác thời không, Vương Vi là không thế nào để ý những điều này. Hôm nay ngoài ý muốn trở về, Vương Cảnh Quan đã nghĩ có chỗ thay đổi. Cái này không, tốt nghiệp chưa tới nửa năm, hắn tự nghiêm túc thành lãnh đạo. Tại cái khác thời không, đến Vương Nhị cũng không còn đương làm qua quan. Tối đa cũng chính là đảm nhiệm qua tổ chuyên án tổ trưởng. Đó là tạm thời tính chất, thủ hạ thì tầm 2-3 người. Cho nên nói, một ít kỹ xảo hay là muốn chú ý chú ý. Lưu Cường tự cười ha ha, nói ra, ha ha, cái này sao, đang tại mai hợp kỳ. Tất cả mọi người cần thích ứng xuống. Mặt khác cảnh khu đồng chí, đối với đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội chức trách phạm vi, còn không phải rất hiểu rõ, cho nên đem bà bản án giao tới. Cũng là tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn chứ sao. Đối với chỗ ở phía trong khoảng thời gian này tồn tại cổ quái tình huống, Lưu Cường không phải không biết rõ. Hắn là giả bộ như không biết. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn cũng muốn mượn lần này cho Vương Vi để tỉnh một câu. Vương Vi nhảy lên đắc quá nhanh. Chẳng những lý dân chủ bọn người cảm nhận được đau điếng người. Cho dù Lưu Cường cái này người đứng đầu, đều cảm nhận được rất lớn áp lực. Đừng nhìn Vương Vi tuổi trẻ, người ta vị trí đến, luộc tư lịch, tiếp qua một năm nửa năm, trực tiếp đem hắn lách vào đi. Nghiêm túc đương làm sở trưởng cũng có thể, cho dù không đem hắn lách vào đi. Vương Vi quá mạnh mẽ thế, quyền lực quá lớn, đối với hắn và Trương Hải Hoa đều là uy hiếp. Nhưng Vương Vi dưới mắt danh tiếng chính kinh, rõ rệt chèn ép hắn hiển nhiên là không sáng suốt, cho nên đối với phía dưới mấy cái cảnh khu, hờn dỗi, cách làm. Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Tựu đợi đến Vương Vi tìm tới tận cửa rồi nì tiểu Vương đồng chí. Ngươi năng lực quy năng lực, Hồng Ngọc chỗ sở trưởng còn phải là ta Lưu Cường. Có vấn đề gì? Ngươi còn phải dựa vào ta cho ngươi phối hợp. Cho nên, thỉnh cầu ngươi nhớ kỹ. Dưới mắt, rốt cuộc ai mới là chỗ ở phía trong người đứng đầu? Ai mới có thể định đoạt? Đừng nhìn đều là chút ít lông gà vỏ tỏi tiểu bản án. Không xử lý còn không được. Đều là cùng cư dân trực tiếp tương quan. 3 ngày 2 đầu chạy đồn công an đến thúc kết quả. Không để cho cái bàn giao. Có thể quấn lên ngươi 3 ngày, mấy giờ xuống, một ngày ấy cứ như vậy dày vò khốn khổ đi qua, khỏi phải nghĩ đến làm điểm chính sự, còn chọn thái độ. Thực tế một ít nữ đồng chí, trung niên bác gái, chọn thái độ chọn đặc biệt lợi hại, động một chút lại tại đội cảnh sát hình sự tiểu tử đại cô nương trước mặt cậy già lên mặt. Ngươi muốn cho nàng sắc mặt xem. Nàng có thể đem ngươi tổ tông 18 đời đều quở trách một phen. Lời nói thật nói, đối với mấy cái này bản địa phố phường bác gái, đội cảnh sát hình sự người trẻ tuổi thật đúng là không có gì triệt. Bị các nàng cuốn lấy đau cả đầu. Vương Vi vừa về đến, lập tức tự vây quanh tố khổ. Nói đến kích động nơi, vậy thì thật là một bả nước mắt một bả nước mũi. Giảng thực, đối phó những này, tay anh chị đầu sỏ. Thật sự chính là lý dân chủ loại người này càng có biện pháp. Nói đến tay anh chị đầu sỏ, Lý Sở mới thật sự là đất bá. coi như là trung niên bác gái, cũng không dám tại Lý dân chủ trước mặt làm càn. Người ta Lý Sở bắt ngươi không có cách, không có nghĩa là lấy cầm con của ngươi cũng không còn triệt. Ngươi đem hắn dẫn đến nóng nảy, thậm chí đều không cần tự thân xuất mã, có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Bất quá Lý Sở hiện tại mừng rỡ thanh nhàn, một chút cũng không muốn chó mõm vào. Cho nên những ngày này, Hồng Ngọc chỗ xuất hiện một loại đặc biệt hiện tượng kỳ quái. Một nửa người dỗi rãnh tử, còn có một nửa người bề bộn tử. Đối với Lưu Cường cái này giải thích, Vương Vi tự nhiên một chút cũng không tiếp thụ, cười lạnh một tiếng, nói ra, Sở trường, lời nói không phải nói như vậy. Bọn họ đều là lão đồng chí, kinh nghiệm so với ta phong phú nhiều lắm. Lại không biết như thế nào phối hợp nào bản án nên đội cảnh sát hình sự quản. Những kia bản án nên cấm độc đội quản. Chúng ta lúc trước họp thời điểm, nói được đó là rõ ràng. Thanh Thanh Sở Sở, hiện nay đều giả ngu là đem bà ta Vương Vi đương làm coi tiền như rác. Lưu Cường vẫn còn cười, bất quá dáng tươi cười đã có điểm miễn cưỡng. Hiển nhiên Vương Vi lời này nói được có chút qua rồi, một điểm không có đem hắn cái này Sở trưởng để vào mắt. Đương nhiên người ta Vương Sở đang tại nổi nóng, nói chuyện quá phận điểm cũng có thể hiểu được. Tóm lại vẫn còn có thể tiếp nhận trong phạm vi. Vương Vi cũng rất hiểu được đắn đo một cái độ, không chân chính chọc giận Lưu Cường. Vương Vi biết rõ, dưới mắt chỗ trong kia chút ít cường nhân, mỗi người đều mơ tưởng gõ gõ hắn, lại để cho hắn hiểu chút quy củ. Việc này đắc giải quyết, nhưng lại không thể đem bà tất cả mọi người đắc tội. Vương Vi, kỳ thật chuyện này, ta sớm vừa muốn đem đoàn người đều triệu tập lại triển khai cuộc họp, hảo hảo thương lượng hạ, nhìn xem như thế nào phối hợp xử lý. Cái này không, một mực chờ ngươi trở về, ư ngươi đã trở lại. Vậy chúng ta tự triển khai cuộc họp, ngươi thấy thế nào? Lưu Cường đem bả ra hoàn toàn thương lượng khẩu khí, tư thái phóng đắc rất thấp. Lại nói tiếp, Lưu Sở hậu hắc học có lẽ hay là học được rất không tệ, cũng có thể rất tốt khống chế tâm tình của mình. Biết rõ cùng Vương Vi còn trẻ như vậy khí thịnh tiểu tử đối với biểu nhất định là không thích hợp. Lan truyền đi ra ngoài, thượng cấp lãnh đạo chỉ biết lên án hắn Lưu Cường diện mạo không đủ, độ lượng không rộng, không thể hào hào đoàn kết đồng chí, không thích hợp đương làm người đứng đầu. Vô luận cái gì đơn vị, đương làm người đứng đầu người không có thể muốn nghiệp vụ năng lực mạnh nhất, lại nhất định phải hội làm đoàn kết, không thể đem thủ hạ quản thành chia rẽ. Nhất là đồn công an loại này bên trong đỉnh núi như rừng, quan hệ phức tạp đơn vị, càng phải như vậy. Đương nhiên, Vương Vi ngang ngược, không phục theo lãnh đạo xấu thanh danh cũng sẽ lan truyền nhanh chóng. Tại văn phòng cãi nhau, chính là như vậy lưỡng bại câu thương kết cục. Đây là Lưu Cường nhất định phải tránh cho. Họp sẽ không như vậy băn khoăn, họp là cho phép phát biểu không đồng ý với ý kiến. Nói cách khác, cho phép cãi nhau, công khai nhau nhau, không có sao, cái này gọi là có ý kiến công khai quan điểm đến đàm. Chẳng những cho phép, hơn nữa đề xướng, hơn nữa, cái này vốn là đại gia hỏa cùng một chỗ, không quen nhìn, Vương Vi. Sao có thể lại để cho Lưu Sở một người chịu tiếng xấu thay cho người khác đem bà đoàn người cũng gọi đến cùng một chỗ? Muốn có ý kiến, đều có ý kiến, nhìn hắn Vương Vi có phải là ba đầu sáu tay, có thể đính đến ở tất cả mọi người. Tốt, là muốn hào hào triển khai cuộc họp, đem bà quy củ nhắc lại một lần. Vương Vi không hề nghĩ ngợi, một lời đáp ứng, một đám mỉm cười thản nhiên. Tại Lưu Cường khóe miệng hiển hiện, quả nhiên có lẽ hay là non điểm, luận đến chơi thủ đoạn, gừng nhất định là lão cay. Vương Vi nhìn về phía trên tự là một bộ lăng đầu lăng não bộ dạng. Chơi cái này, ở đâu là Lưu Sở đối thủ? Lưu Sở lúc này thể hiện ra lôi lệ phong làm được làm việc tác phong. rất nhanh sẽ đem người cho gọi đủ. Tại phòng họp triển khai tư thế, theo tham dự y nhân viên nhân số đến xem, đây là Hồng Ngọc đồn công an, thường vụ mở rộng hội nghị. Sở trưởng Lưu Cường, chính trị viên Trương Hải Hoa, phó sở trưởng Vương Vi, Lý Dân Chủ các loại, cùng với khác mấy cái cảnh khu người phụ trách, phụ tá, còn có cảnh sát hình sự trung đội cấm độc trung đội hai cái đội phó Trương Phương cùng Lương Vũ. Nhiều vô số mười mấy người, đều là chính thức cảnh sát nhân dân. Lại nói tiếp, Hồng Ngọc chỗ quy mô cũng là càng lúc càng lớn, nhân viên càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiên đã muốn trở thành đại chỗ. Cái đó và biên thành thành thị hóa tiến trình nhanh hơn có quan hệ. Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc, hiện tại đại bộ phận đều là nội thành rồi, nhiều người sự tình tạp, đối với cảnh lực nhu cầu không ngừng tăng trưởng. Lúc trước như vậy cảnh lực phối trí vốn là không thoa sử dụng, thành lập cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội về sau, theo bên ngoài đơn vị điều vài người tới, lại mở rộng mười mấy phối hợp phòng ngự đội viên. Dưới mắt cả Hồng Ngọc chỗ chính thức cảnh sát nhân dân gần 20 người, tăng thêm phối hợp phòng ngự đội viên, không sai biệt lắm có chừng 50 cá nhân lĩnh tiền lương, là danh xứng với thực đại chỗ. Mấy cái nội thành chỗ thì ra là loại này quy mô. Lưu Cường cái này sở trưởng làm được đó là có tư có vị. Hàng năm chỉ là khu trực thuộc trong tất cả đơn vị tài trợ khoản thì có 20-30 vạn, lưu sở cá nhân chi có lẽ hay là rất có bảo đảm. Có tiền, sở trưởng đương làm đắc thì có hương vị. Bất quá hiện tại bỗng nhiên nhiều hơn cái Vương Vi, nhiều hơn hai cái trung đội, cũng đều là cục thành phố thí điểm đơn vị. Không chỉ nói Lý Dân Chủ Trần bằng những này cảnh khu người phụ trách, coi như là Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa, đều cảm thấy có chút không tốt cầm, không biết nên như thế nào khống chế. Thực tế Vương Vi tựa hồ chẳng phải nghe lời, là đắc lập cái quy củ, không thể ngươi Vương Vi cái gì đều nhúng tay, cái gì quyền lực đều muốn. Cái kia còn có những người khác, lao động chân tay, ư Lý Dân Chủ đợi mấy cái cảnh khu người phụ trách cùng trợ thủ của bọn hắn lục tục ngo ngoe đi vào phòng họp. Chứng kiến ngồi ở Lưu Cường bên trái Vương Vi cùng Trương Phương Lương Vũ, khóe miệng một kéo, đều lộ ra dáng tươi cười, khách khí mà cho Vương Vi chào hỏi. Vương Sở đã trở lại, Vương Sở vất vả. Xưng hô thế này đảo là phi thường nhất trí. Tông xem như Lý Dân Chủ cùng Trần Bằng, Vương Vi đã từng thượng cấp, tại xưng hô thượng cũng một điểm nghiêm túc. Dù sao Vương Vi là thượng cấp tổ chức chính thức bổ nhiệm phó sở trường, đảng chi bộ ủy viên, danh xứng với thực tam bà thủ, người không phục cũng phải phục. Đương nhiên, Lý Dân Chủ câu kia, Vương Sở cùng nụ cười trên mặt đều có điểm khen chê chưa nói, mang theo điểm vị chua hương vị. Một cảnh khu cùng bốn cảnh khu phụ trách đồng chí cũng không sai biệt lắm là cái này thần sắc. Chỉ có Trần Bằng tương đối thản nhiên, dáng tươi cười cũng là phát ra từ nội tâm. Trần Bằng người này vẫn tương đối phúc hậu, hơn nữa trước kia cùng Vương Vi quan hệ cũng không tệ. Hôm nay Vương Vi thể hiện ra thăng chức rất nhanh báo hiệu. Trần Bằng cho dù không thật sự vì hắn cao hứng, cũng không trở thành quá ghen ghét, tiếp tục duy trì quan hệ tốt đẹp, rất có tất yếu. Trên cơ bản, hai cảnh khu bản án cũng rất ít giao cho đội cảnh sát hình sự cùng cấm độc đội. Giống nhau đều là bên trong tiêu hóa, chỉ có xác thực cần đội cảnh sát hình sự cấm độc đội phụ trách bản án mới chuyển giao đi qua. Bất kể thế nào nói, Trần Bằng theo ba cảnh khu điều đến hai cảnh khu, xem như nhặt được cái tiện nghi. Nếu không bởi vì Vương Vi, Trần Bằng có thể nhặt được dễ dàng như vậy, Trần Bằng cũng không khách khí, mang theo trợ thủ của mình, nhạc vui mừng ha ha mà ngồi xuống Lương Vũ bên người. Vương Vi nắm lên trước mặt thuốc lá, ném cho Trần Bằng một chi, để cho họp thời điểm có thể sẽ có tranh luận. Vương Phi cũng cần có một minh hữu. Theo điệu bộ này đến xem. Đợi tí nữa Trần Bằng cho dù không thể cố định mà đứng ở hắn bên này, tối thiểu cũng không trở thành cùng Lý Dân Chủ bọn hắn cùng một ruột. Lý Dân Chủ ngồi ở Trương Hải Hoa bên người, cũng điêu nổi lên thuốc lá, sắc mặt có chút âm trầm. Vương Phi chiếm hắn vị trí, dĩ vãng họp đều là hắn ngồi ở Lưu Cường bên trái, hắn là phó sở trưởng. Dưới mắt Vương Phi lại việc nhân đức không nhường ai, tiểu tử này một chút cũng không khiêm tốn. Đợi tí nữa tự cho ngươi hào hào lĩnh giáo thoáng một tí. Đoàn người tức giận. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.